Chương 1661, hắn là ma tu, 3. Là có kia chui vào học viện ma tu muốn liên hợp Diêu Quang phân viện đám người này hãm hại ta, thậm chí sát hại chúng ta tinh thần học viện tất cả thầy trò. Không tin các ngươi đi theo ta địch hữu đạo rất mau dẫn lấy hình đan thanh bọn hắn đi tới vừa mới mật thất. Cảm nhận được trong mật thất lưu lại ma khí, hình đan thanh cùng mạnh bách xuyên sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi. Đúng là ma tu khí tức tại tu chân đại lục, ma tu số lượng cũng không nhiều, bình thường là trốn ở những cái kia góc hẻo lánh. Những này ma tu bình thường làm việc quái đản, tàn nhẫn bạo ngược, hoàn toàn mặc kệ thế tục luân lý, muốn làm gì thì làm cái đó. Hết lần này tới lần khác ma tu tu tập bình thường là mở ra lối riêng, giai đoạn trước muốn so bình thường tu luyện tu sĩ thông thuận rất nhiều. Cho nên thường thường sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Chỉ cần xuất hiện một cái ma tu, mang tới liền rất có thể là sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Cho nên, tại người bình thường cùng chính thống tu sĩ trong mắt, tà ác ma tu người người có thể tru diệt. Chỉ cần đụng phải, liền nhất định phải xoắn suýt tất cả đồng đạo lực lượng, đem bọn hắn tiêu diệt. Địch hưu đạo nghĩa chính ngôn từ nói, ta chính là cảm nhận được ma tu khí tức, mới vội vàng chạy về, không nghĩ tới lại vẫn là bị hắn đào thoát. Nhưng hắn chân diện mục, ta đã thấy rõ. Là ai địch hưu đạo hai tay phụ về sau, lạnh lùng nói, chính là ta tinh thần học viện tổng phó viện trưởng Từ Dật Luân. Hắn một mực che giấu mình ma tu thân phận, tiềm phục tại ta tinh thần học viện bên trong, vì chính là giết hại vô tội học sinh, vì hắn tu luyện ma cung. Chắc hẳn kia Hà Sơn chính là hắn manh vớt. Địch hưu đạo trong lời nói tự nhiên có rất nhiều lỗ thủng. Nhưng hình đan thanh bọn hắn cũng đã bị Từ Dật Luân là cái ma tu tin tức giật mình chưa tỉnh hồn lại, hoàn toàn rối loạn tức lòng. Từ viện phó quả nhiên là ma tu có phải là có chỗ nào tính sai rồi kia ma tu bây giờ ở đâu địch hữu đạo trong lòng đại định, lạnh lùng quét Vân Nhược Hàn mấy người một chút, ta có thể cảm ứng được, kia ma tu trộm ta tinh thần học viện trí bảo, hướng Diêu Quang phân viện đi. Vân Nhược Hàn bọn hắn nghe xong, lông mày liền nhíu lại. Xem ra cái này địch hữu đạo là muốn trả đũa. Chỉ có Sở Mạt Ly như có điều suy nghĩ, nhếch miệng lên một vòng như có như không ý cười. Nhớ tới tiểu sư muội nói với hắn lên qua Diêu Quang phân viện dị trạng, hắn cảm thấy tiếp xuống hí hẳn là sẽ phi thường đặc sắc. Cho nên tại địch hữu đạo đưa ra muốn điều tra Diêu Quang phân viện thời điểm, Sở Mạt Ly ngăn cản muốn phản đối sư huynh đệ, thản nhiên nói, nghĩ lục soát Diêu Quang phân viện, ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá, chúng ta Diêu Quang phân viện bị hoan uổng vu hãm cũng không phải một lần hai lần. Lần này nếu là có một số người còn nói gió chính là mưa, muốn cầm chúng ta làm dê thế tội hắn vẫn chưa nói xong, Mạnh Bách Xuyên lập tức vô ngực nói, yên tâm, các ngươi Diêu Quang phân viện nhân thanh không trong trắng chẳng lẽ chúng ta còn không biết sao học sinh mất tích sự tình, sớm tại các ngươi không đến thời điểm liền đã có phát sinh, chuyện này tuyệt sẽ không cùng các ngươi có bất kỳ quan hệ. Hình đan thanh càng là thư A cơ nói, nếu là tinh thần học viện thực sự có người chứa không nổi ngươi nhóm, hoan nên các ngươi đến Phượng Thiên học viện tới. Sở Mạt Ly cười như không cười lườm địch hữu đạo một chút, mặt khác, sự tình nhất mã quy nhất mã, ta nghe nói, Từ Dật Luân cái này phó viện trưởng, cũng là mấy năm gần đây mới đến tinh thần học viện nhậm chức. Coi như hắn thật là ma tu, nhưng ta lật sách chữa nở dê ho cờ sử, làm sao phát hiện ngoại viện học sinh mất tích sự tình, sớm tại mười mấy năm trước liền nhiều lần có phát sinh. Chẳng lẽ cái này Từ Dật Luân có thông thiên triệt địa chi năng, có thể ở xa ở ngoài ngàn dặm, liền khống chế tinh thần học viện hết thệ thông chi, hôm nay có việc, rạng sáng đổi mới chỉ hoan đến ngày mai, đặc biệt phát một chương thông chi mọi người, thật có lỗi, ngủ ngon tấu chương xong.